Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 33, Tứ Môn Sơn. Kỳ thực ở lấy ra pháp bảo đến thời điểm, Thẩm Thành Bình cũng đã cân nhắc hồi lâu. Hắn nếu thu rồi đệ tử, đương nhiên phải chuẩn bị cho các nàng pháp bảo. Chỉ là hắn trong tay trừ mình ra mấy thứ pháp bảo, cũng chỉ có Lục Tuyết Kỳ còn có Bích Giao ở lại hắn nơi này pháp bảo. Thật lúc trước đạt được Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, cùng Thẩm Thành Bình Phượng Hoàng huyết mạch được cho là bổ sung lẫn nhau. Thẩm Thành Bình đơn giản liền đem Huyền Chân Kiếm cùng Bích Mục Thần Châm đồng thời ban xuống. Chỉ là vào lúc này hắn cũng thật là cảm giác được pháp bảo không đủ sứ. Vừa vặn Tán Tiên Cướp đã tới gần, đơn giản liền sau khi độ kiếp ngay ở ra ngoài tìm kiếm mấy thứ pháp bảo trở về. Ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình tìm một chỗ không người ngọn núi, yên lặng điều tức, mặt trời cao cao quải trên không trung, tung xuống hào quang lạc ở trên người hắn. Có điều thời gian ngắn ngủi nhi, bỗng dưng nổi lên một trận cuồng phong. Sau đó vô số mây đen hư không diễn sinh, tự bốn phương tám hướng hướng về trung ương tụ lại. Trong tích tắc, Thẩm Thành Bình đỉnh đầu bốn phía bầu trời liền biến đen đặc như mực. Mặt trời bị hoàn toàn che đậy đi, cuồn cuộn mây đen lăn lộn trong lúc đó, nặng nề ầm ầm tiếng dần dần vang lên, càng lúc càng lớn càng ngày càng mật, dần dần, trong thiên địa chỉ còn dư lại này một loại âm thanh. Cùng lúc đó, cũng có vô số đạo nhỏ vụn điện quang màu vàng ở trong đó ẩn hiện. Thẩm Thành Bình vẫn không nhúc nhích, liền mắt cũng không trợn, chờ đợi thiên kiếp xúc tích, rất nhanh. Trung ương nhất nơi mây đen, xoắn thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy, khác nào trời xanh mở một con mắt thật to, một đạo to bằng cái bát màu vàng phích lịch vặn vẹo uốn lượn phách đem hạ xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào Thẩm Thành Bình, mà lúc này, Thẩm Thành Bình phảng phất cả người trở thành một thanh sắc bén cực kỳ bảo kiếm. Kiếm khí trùng thiên, nghênh không đâm một cái, thẳng tắp cùng cái kia màu vàng phích lịch đụng vào nhau. Một tiếng nổ vang, màu vàng phích lịch đem Thẩm Thành Bình nhấn chìm, nhỏ vụn tiếng nổ đùng đoàng vang lên không ngừng. Thế nhưng ánh chớp bên trong Thẩm Thành Bình nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Cứ việc vẻ mặt biểu thị Thẩm Thành Bình tuyệt đối không phải như vậy ung dung. Đúng là xa xa nhìn Cực Nhạc chân nhân không nhịn được thở dài. Quả nhiên là không được, lại có thể thân thể chống đối lôi kiếp. Từ xưa tới nay, tu luyện thân thể từ trước đến giờ là làm nhiều công ít. Vì lẽ đó cực ít có người lựa chọn. Không nghĩ tới hắn nhưng là trong này hảo thủ. Cứ như vậy, hắn được chỗ tốt cũng là không thể tưởng tượng a. Kỳ thực nói đến, hết thảy người tu chân đều biết làm như vậy đối với thân thể rèn luyện có chỗ tốt cực lớn. Chỉ là không nói kháng không chịu đựng được. Chính là trong đó đau đớn cũng không phải bình thường tu sĩ có thể nhịn được. Kiếp lôi đánh xuống càng lúc càng nhanh, dày đặc như mưa, Thẩm Thành Bình cái kia trắng loáng như ngọc da thịt bên trên, cũng bắt đầu nằm dày đặc vô số tơ máu. Chính là Thẩm Thành Bình da thịt nứt toác, tự phát thẩm thấu ra tơ máu, cắn răng một cái nuốt vào chuẩn bị kỹ càng linh dược. Thẩm Thành Bình mỗi một tấc máu thịt đều điên cuồng hấp thụ linh khí trong đó. Đồng thời sức mạnh sấm sét cũng từng tấc hướng về trong cơ thể thẩm thấu. Đối với thân thể hiệu quả rèn luyện cũng càng thêm được. Nhưng cảm giác đau đớn nhưng càng thêm rõ ràng. Mãi cho đến cuối cùng một làn sóng lôi kiếp, trực tiếp hội tụ thành một đạo thô to cực kỳ cột sáng. Hướng về hắn đánh giết đi, che kín bầu trời mây đen tất cả đều rút lui. Rừng rực ánh mặt trời, chiếu rọi đi. Thẩm Thành Bình cũng không kịp nhớ cái khác, chỉ có thể không ngừng vận chuyển pháp lực, thu nạp chu vi tụ tập mà đến lượng lớn linh khí. Quá hơn một canh giờ, thân thể mới hoàn hảo như lúc ban đầu. Một lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy nhưng là đầy mặt ý cười Cực Nhạc chân nhân. Được, chứng được Tán Tiên chính quả, khoảng cách phi thăng thiên tiên lại gần rồi một bước. Ngươi tên tiểu tử này tu vi tăng lên tốc độ nhưng còn nằm ngoài dự đoán của ta. Sư phụ quá khen. Thẩm Thành Bình cười đối với Cực Nhạc chân nhân nói. Này có điều là trước thì có cơ sở. Tại đây sau khi, mới là ta bước vào phía thế giới này chân chính bắt đầu tu hành. Ngày sau còn cần sư phụ chỉ điểm thêm. Ngoặc kép, lại nói Thẩm Thành Bình vượt qua lôi kiếp, lại đến không ít chỗ tốt. Thật muốn tính ra, liên tiếp hai lần trải qua tán tiên cướp, cũng chỉ có Thẩm Thành Bình như vậy nắm giữ đặc thù trải qua người. Đương nhiên được chỗ tốt cũng là không ít. Nửa tháng sau, Thẩm Thành Bình rời đi không lo động, ngự kiếm trực tiếp đến Tứ Môn Sơn phụ cận. Nơi này chu vi đều là núi non trùng điệp, tổng cộng có 4 tòa thẳng đứng phong nhai, phảng phất 4 phía môn hộ như thế bảo vệ quanh trung ương một cái loại nhỏ lưu vực. Bên trong không có một ngọn cỏ, đều là hóa thạch lòa nham, liền con chuột đều không hướng về nơi này đến kiếm ăn. Hay bởi vì vị trí Tây Nam cực kỳ hẻo lánh, bởi vậy thiếu có người có thể hiện. Thẩm Thành Bình điều khiển Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cẩn thận tìm kiếm. Hắn mục đích lần này chính là Chu Hồng. Đối với Chu Hồng nội tình Thẩm Thành Bình cũng là có hiểu biết. Chính là Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư đệ tử. Năm đó vào Ngũ Thai Phái học đạo. Nhân thiên tư thông minh. Lại quán gặp Su Nịnh lấy lòng. Rất được Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư yêu thích. Trong âm thầm truyền hắn rất nhiều đạo pháp. Lại tự tay giúp hắn luyện thành Tam Nguyên Kiếm. Ngay cả mình đan thất cùng bế quan bên trong động cũng cho phép hắn tùy ý ra vào. Cũng chính là như vậy. Ở đấu kiếm đêm trước mới bị hắn thừa cơ trộm đi Ngũ Thai Phái truyền thừa đạo thư cùng hộ thân chí bảo Thái Ất Năm Yên La. Gián tiếp dẫn đến Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư hai lần đấu kiếm thời điểm trọng thương. Cuối cùng không thể không binh giải tọa hóa. Chỉ là này Chu Hồng tuy rằng có nối thẳng đại đạo pháp môn, nhưng một mực đi rồi oai đạo, lệch thật tà đạo luyện ma pháp môn. Một thân tu vi ngược lại là không có gì nổi bật. Bất luận kiếm pháp vẫn là đạo thuật đều là tầm thường. Thẩm Thành Bình tìm tới cửa. Vì là chính là Chu Hồng trong tay Thái Ất Năm Yên La còn có Hỗn Nguyên Tổ Sư truyền thừa đạo thư. Thẩm Thành Bình lấy ra 8 thanh phi kiếm. Hành chế không giống. Mỗi một chiếc trên phi kiếm đều có khắc mang theo một con dữ tợn long tranh vẽ. Phảng phất là sống giống như vậy. Chính là dùng để bố trí Ly Diễm Bát Long Huyền Hỏa Đại Trận 8 thanh phi kiếm. Thẩm Thành Bình tỉ mỉ nhìn kỹ chu vi linh mạch hướng đi. Dựa theo bát quái vị trí phân biệt đem phi kiếm thu xếp chu vi long mạch hội tụ khí huyệt chỗ. Sau đó đem huyền hỏa giám móc ra. Thả vào không trung. Nhất thời bố thành trận thế. Đem chu vi ngàn dặm linh khí đều hội tụ đến trong trận pháp. Đem chu vi một mảnh đều bao phủ ở trong trận pháp. Tiếp theo Thẩm Thành Bình đem trận pháp ẩn giấu lên. Đi tới Chu Hồng động phủ trước cửa, giơ tay liền thả ra một đạo vừa lôi đình, chỉ nghe được một tiếng vang ầm ầm, phích lịch cuồng bắn ra, nhất thời đem chỉnh phiến cửa đá nổ thành mảnh vỡ, liền cửa động đều sụp xuống nửa bên, chỉ là không nghĩ tới chốc lát, liền bụi mù đều tiêu tan, trong động nhưng vẫn là lặng lẽ một mảnh. Thẩm Thành Bình cất cao giọng nói, Chu Hồng, ngươi cái này Ngũ Thai Phái dư nghiệt. Lẩn đi nhất thời, còn có thể lẩn đi một đời à? Thẩm Thành Bình không nghĩ tới chính mình khí thế hùng hổ mà đến. Đối phương tựa hồ căn bản không có đáp lại. Suy đoán Chu Hồng khả năng không ở trong động, nhưng lại lo lắng hắn cố ý dùng pháp thuật gì biến mất dấu vết. Ngầm ở động phủ bên trong bố trí mai phục chờ đánh lén mình. Lập tức kết pháp ấn, vận dụng hết pháp lực há mồm thổi một hơi. Liền có một chút ngọn lửa ở lòng bàn tay bên trong bốc cháy lên. Tiếp theo bị hắn xúy trên đất. Hóa thành từng vòng ngọn lửa cuộn sóng. Tấn mở rộng hướng 4 phía lan tràn ra đi. Cùng lúc đó, hắn thần niệm cũng theo tản ra. Ngọn lửa kia chảy qua địa phương. Từng cọng cây ngọn cỏ. Một thạch một tiết. Toàn bộ đều rõ rõ ràng ràng địa xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nguyên lai hắn thật sự không ở trong động. Thẩm Thành Bình xác định bên trong không ai. Lúc này mới thu rồi phép thuật. Đè xuống ánh kiếm rơi xuống động phủ trước cửa. Cất bước đi vào bên trong đi. Converter. Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUINCV.com/member/7118/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.